Chàng rể quyền quý, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 172 vù vù vù vù lúc này, tiếng hỗn loạn vang lên từ trên không mặt sông Thanh Vân nổi sóng cuồn cuộn. Trên sông, một chiếc trực thăng màu đen bay vù vù theo hình xoắn ốc rồi chậm rãi đáp xuống. Chu Bân híp mắt nhìn chằm chằm chiếc trực thăng, tất cả những người đàn ông ngồi trên xe Việt dã đều tập trung tầm nhìn sang đó. Trên trực thăng, Lâm Tinh Vũ hiếm khi mà mặc thêm chiếc áo gió màu đen, sắc mặt anh lạnh lùng mà đầy sát khí. Dập tắt điếu thuốc trong tay, đi tới trước cửa máy bay và mở cửa khoang ra, một trận gió to rít gào lao đến, thổi cho tóc bay tứ tung. Cậu Lâm, ông Thẩm Tam đang đàm phán với Chu Bân ở bên dưới, khoảng 3 phút nữa trực thăng sẽ đáp xuống đất, anh ngồi chờ chút ạ. Phi công lái máy bay có biệt hiệu là Phi Hổ nói, không rõ cậu Lâm muốn làm gì. Không chờ nữa, Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói xong, bước ra một bước, đón gió nhảy xuống. A, Phi Hổ sợ hãi hùng khiếp vía, hai tay suýt mất năng lưng điều khiển, trực thăng cũng lắc lư dao động nhẹ. Anh ta đờ đẫn nhìn cửa khoang, sắc mặt không thể tin nổi. Anh ta nhìn xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt, còn mấy chục mét nữa trực thăng mới đáp xuống mặt đất, độ cao gần bằng 10 tầng lầu đó. Một người sống sờ sờ nhảy xuống như thế sao? Ở bên dưới Chu Bân nhìn đến choáng váng, mọi người đều sững sờ, chăm chú nhìn bóng người bay xuống từ trên trực thăng. Độ cao này gần bằng độ cao của 10 tầng lầu nhỉ. Người bình thường nhảy tầng 2 tầng 3 đã suýt chết rồi. Phịch, một chàng trai trẻ từ trên trời nhảy xuống, vững vàng đáp xuống nền xi măng, người khom lại một tay chống đất, áo khoác tung bay. Sau đó người đứng thẳng, bàn tay đeo găng tay đen cầm một vali xách tay màu trắng, bước từng bước tới chỗ Chu Bân. Chàng trai mặc áo khoác gió màu đen, vạt áo tung bay, mái tóc phất phơ theo gió, ánh mắt tản ra thứ ánh sáng lạnh lẽo kinh người. Có một loại sát khí lẫm liệt đáng sợ. Chu Bân bị dọa cho sợ gần chết, mắt trợn to nhìn chằm chằm người đàn ông thần bí từ trên trời giáng xuống này. Anh, rốt cuộc anh là ai? Sư đệ, sư huynh không hoa mắt phải không? Ba cao thủ ở bên cạnh Chu Bân dụi mắt, trố mắt nhìn nhau không dám tin tưởng. Bọn họ cũng không thấy dù và dây an toàn. Đây đang dùng kỹ xảo của phim ảnh nào hay sao? Làm sao mà đáp xuống đất an toàn? Mọi người đều bị chấn động, đúng là thần kỳ. Cậu Lâm, anh đến rồi. Thẩm Tam sợ hãi nói. Vừa thấy Lâm Tinh Vũ đến, ông ta cũng cảm thấy cực kỳ phấn khích và xem nhẹ luôn cao thủ mạnh mẽ mà Chu Bân mang đến. Tuy đã từng thấy cảnh tượng né đạn kinh người của cậu Lâm, nhưng hôm nay thấy cảnh cậu Lâm từ trên trời giáng xuống cũng bị không ít chấn động. Nhất là khí chất của Lâm Tinh Vũ hôm nay khiến Thẩm Tam có một cảm giác hoàn toàn khác với khi trước. Cách chương.